Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 14. Chương 120: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 14. Nghe Tiêu Lâm nói với nàng mệt mỏi liền lại ngủ một chút. Dung Tự có chút ngượng ngùng lắc đầu, đang chuẩn bị đứng dậy cũng giúp Tiêu Lâm đồ ăn thời điểm. Vừa mới đứng lên thân thể liền có chút lung lay dưới. Tại sắp ngã sấp xuống thời điểm, lập tức liền bị chú ý tới nàng động tĩnh, Tiêu Lâm chạy tới đỡ. Thế nào, có phải là vẫn còn có chút khó chịu? Vậy trước tiên đừng đi lên được không? Ngồi hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, nói Tiêu Lâm liền vịn Dung Tự nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn xem nàng nguyên bản coi như hồng nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mấy có lẽ đã mất đi tất cả màu máu, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bùn rùn. Hắn có tài đức gì? Dung Tự thậm chí không biết tên của hắn, không biết lai lịch của hắn, thậm chí cũng không biết hắn vốn là cái hạng người gì. Nhưng có thể dạng này đãi hắn, hắn may mắn dường nào? Tiêu Lâm đem trán của mình nhẹ nhàng chống đỡ ở Dung Tự trên trán. Viên kia tinh hạch, nghe vậy, Dung Tự lập tức có chút bối rối ngẩng đầu lên. Hơi lạnh chóp mũi lập tức liền sát qua Tiêu Lâm môi dưới rác. Ta trước đó không có giấu ngươi. Tinh hạch là ta tại kia chiếc xe Việt dã bên trên tìm tới. Ngươi khi đó một mực không ngừng chảy máu. Thậm chí có một đoạn thời gian trực tiếp liền dừng lại hô hấp. Ta rất sợ, thật sự rất sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đang chuẩn bị tại trên xe Việt dã tìm một chút thuốc, thời điểm liền phát hiện viên kia lục sắc tinh hạch. Ta vừa nghĩ tới chi lúc trước cái loại này không màu nhỏ tinh hạch đối với tác dụng của ngươi lớn như vậy, ta liền nghĩ bất luận như thế nào đều muốn thử một lần. Có thể ngươi lúc ấy đã không có một chút ý thức. Ta đem tinh hạch thả trong tay ngươi, ngươi cũng từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào. Chớ nói chi là hấp thu. Thế nào, ta liền nghĩ dựa theo hai chúng ta trước đó trải vuốt đần biện pháp. Ta cái này bên này hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng, sau đó lại truyền. Dung Tự đằng sau còn chưa có nói xong, cái cằm bỗng nhiên liền bị người nhẹ nhàng nâng lên. Tất cả thanh âm, tất cả đều bao phủ ở hai người răng môi giao thoa ở trong. Tiêu Lâm một mực gấp nhắm chặt hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí mà nghiêm túc nhu hòa. Dung Tự nhưng thủy chung đều mở to song mắt nhìn đối phương say mê mà dáng bóc tiểu tụy bộ dáng. Một hôn kết thúc, Dung Tự gương mặt đã hoàn toàn thành một cái đỏ thấu cà chua. Mà Tiêu Lâm cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng có thể là bởi vì trước mặt Dung Tự so với hắn biểu hiện còn muốn ngượng ngùng nguyên nhân. Ngược lại là hòa tan chút tâm tình của hắn. Hắn cúi đầu thật sâu nhìn xem đồng dạng cúi đầu không dám nhìn hắn Dung Tự, có chút dương lên khóe miệng, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng thỏa mãn cùng vui vẻ tới. Cứ việc không có trí nhớ trước kia, có thể trực giác của hắn lại nói cho hắn biết dạng này tình cảm nhưng là lần thứ nhất thể nghiệm. Đến nghiêm chỉnh mà nói, trực giác của hắn tại nói cho hắn biết Dung Tự tuyệt đối là hắn cái thứ nhất yêu nữ nhân. Ta biết, Tiêu Lâm mới mở miệng mới biết mình thanh âm có bao nhiêu khàn giọng, lại có bao nhiêu thâm tình chậm rãi. Ta cũng không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ta có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, mà không phải vẫn như cũ bộ kia không chết không sống dáng vẻ. Ta liền biết nhất định là ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế đã cứu ta. Nếu không phải ngươi, ta khả năng đã sớm chết. Ta muốn hoài nghi ngươi cái gì? Cho nên Dung Tự ngươi không cần cùng ta giải thích. Biết sao, Hai chúng ta mãi mãi cũng không cần giải thích, nghe hắn nói như vậy. Dung Tự đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nửa quỳ ở trước mặt nàng Tiêu Lâm. Trong mắt của nam nhân lúc này sớm đã một mảnh thâm tình cùng si mê. Nàng nhìn nhau một cái chớp mắt, liền khẽ gật đầu một cái. Được, vậy ta đi trước nấu ít đồ. Trên xe Việt dã nhiều như vậy đồ tốt, đều là chúng ta liều chết cướp tới. Không có đạo lý liền đưa chúng nó đặt ở chỗ đó bất kể có phải hay không là. Ân, về sau Dung Tự liền nhìn xem Tiêu Lâm ôm tới một đống lớn đồ vật. Vừa làm bên cạnh cùng với nàng ôn nhu nói, tiếp xuống chúng ta lại ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Chờ thân thể ngươi hoàn toàn khỏi rồi, lại đi thủ thành, ta hôm nay tỉnh táo lại về sau. Luôn cảm giác trong đầu lóe lên một chút đoạn ngắn, ta cảm thấy nếu là ta không có làm sai, người nhà của ta 89 phần 10 hẳn là tại thủ thành. Chờ đến lúc đó ta tìm tới bọn hắn, liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ có được hay không? Ta nghĩ ta như thế thích ngươi, thân nhân của ta bạn bè nhất định cũng sẽ thích ngươi. Nấu đồ vật trong quá trình, Tiêu Lâm vẫn luôn tại líu lo không ngừng, Dung Tự thì từ đầu đến cuối đều kéo lấy cái cằm, cười híp mắt nghe hắn nói hắn trong đầu những cái kia lẻ tẻ đoạn ngắn. Ngẫu nhiên Tiêu Lâm quay đầu liền có thể nhìn thấy Dung Tự nghiêm túc lắng nghe nhỏ bộ dáng, liền cảm giác tim trương lên, thủ hạ động tác lại càng phát ra nhanh nhẹn đi lên. Mà các thứ làm xong, Dung Tự liền lập tức cảm giác bọn hắn đợi phòng học nhỏ ngoài cửa sổ vì một vòng 15-16 tuổi nam hài các cô gái. Cơ hồ tất cả mọi người liếm môi, nhìn xem chính đang bận rộn không ngớt Tiêu Lâm. Cũng không biết là Tiêu Lâm quá cao hứng nguyên nhân vẫn là bọn hắn cướp tới kia một xe đồ vật. Thật sự 10 phần sung túc. Hắn lại cũng chia một chút đồ vật đi ra, mà như thế bởi vì nếm đến tư vị mà đỏ mắt không biết đủ, thì trực tiếp liền bị đối phương vàng tiễn bức lui xuống. Vừa nhìn thấy Tiêu Lâm vàng tiễn, đại bộ phận các học sinh ngược lại còn tốt, chính là có số ít một bộ phận Dung Tự hết sức rõ ràng liền thấy trong mắt bọn họ chợt lóe qua điểm đen. Nếu là nàng không có lường trước sai, hẳn là loại đồ vật này. Chỉ là nàng không nghĩ tới đúng là từ như thế cái địa phương nhỏ trước bộc phát đến. Vây tại bên ngoài người mắt thấy rốt cuộc không chiếm được lợi ý. Nhìn một hồi, liền tất cả đều hậm hực rời đi. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Tận thế thời tiết chính là như thế. Ban ngày có bao nhiêu nóng, ban đêm thì có nhiều lạnh, chớ nói chi là bởi vì bọn hắn hai cái đến chơi. Nơi tốt sớm đã bị tiểu trấn những người khác chiếm cứ. Dung Tự cùng Tiêu Lâm đợi vị trí này thì là một cái liền nóc nhà đều phá cái lỗ lớn. Từ phía hở, lung lay sắp đổ phòng học nhỏ. Nhưng Tiêu Lâm lại trực tiếp liền từ trên xe Việt dã ôm hạ một giường chăn bông. Cẩn thận mà đem Dung Tự gói kỹ lưỡng, sau đó toàn bộ ôm đến trong lời nói của mình, trước mặt vẫn như cũ đốt đống lửa, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến hướng trên đỉnh đầu baby breathing, một khỏa lại một khỏa, xinh đẹp mà lóa mắt, hai người dùng đống lửa lấy ấm, ngẩng đầu nhìn cái này khắp trời đầy sao. Có thể nói cũng coi là tận thế romantic đi. Dung Tử ân, ta yêu ngươi, nghe vậy. Dung Tử có chút ngượng ngùng cười cười. Nhưng Thủy Chung đều chưa có trở về, hắn một cái ta cũng vậy. Bất quá Tiêu Lâm cũng không có để ý đến như thế. Cái chi tiết nhỏ chính là, nếu là tận thế có thể nhanh lên kết thúc liền tốt. Ta nhất định có thể cho một mình ngươi thịnh đại nhất hôn lễ, nghe Tiêu Lâm nói như vậy. Dung Tự cũng chỉ là tiếu tiếu, không sai biệt lắm tại kia trong trấn học lý chờ đợi 2 ngày. Dung tự có thể cảm giác được những vật kia đã càng ngày càng kiềm chế không được. Đồng thời Biện Ngọc Tuyết cũng cách bọn họ nơi này rất gần. Ngày thứ 3 sáng sớm liền khuyến khích lấy Tiêu Lâm mang theo hắn rời đi cái kia trung học. Rời đi một nháy mắt, nàng liền cảm giác được sau lưng đi theo những vật kia. Nhìn bộ dáng còn giống như không ít dáng vẻ Tiêu Lâm nhưng Thủy Chung hoàn toàn không biết gì cả khiển trách nàng. Nói lúc đầu cũng không vội, hẳn là đem thân thể nàng dưỡng tốt. Nếu là trên đường ra chút chuyện gì đó nên làm thế nào mới tốt. Hắn có thể còn muốn cùng Dung tự đến già đầu bạc. Không muốn nàng hiện tại ra một chút vấn đề. Không sai biệt lắm mở đến trung tâm chợ thời điểm. Đã là chính giữa trưa, chính là thời tiết lúc nóng nhất. Tiêu Lâm chuẩn bị mang theo Dung tự trước tránh thoát cái này mãnh liệt nhất ngày. Chờ mặt trời hơi ngã về tây thời điểm rồi lên đường. Vừa dừng xe, Tiêu Lâm lôi kéo Dung tự tay. Đang chuẩn bị hướng mặt trước một cái dâm mắt một chút cao ốc đi đến. Quay đầu nhìn về phía Dung tự. Khóe miệng còn chưa dơ lên, liền lập tức cảm giác được sau lưng một cơn gió mạnh truyền đến. Tiêu Lâm sắc mặt trong nháy mắt nghiêm một chút, sau đó kéo Dung tự cánh tay vừa chuẩn bị một chút liền đem nàng toàn bộ đặt vào trong ngực của mình. Một cây sền sệt từ ướt sũng đồ vật bỗng nhiên liền hướng cổ tay của hắn đánh tới. Bức bách tại áp lực, Tiêu Lâm chỉ cần buông tay. Dung tự lên xe, Tiêu Lâm giao phó lời mới vừa ra miệng, vô số cây ướt sũng tựa như than lằn lưỡi dài đầu đồng dạng đồ vật liền nhanh chóng hướng hắn bay tới. Tốc độ kia hắn cảm giác thậm chí so đạn nhanh hơn. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Tiêu Lâm lập tức liền về sau một liền lùi lại mấy bước. Có thể tốc độ đến cùng vẫn là chậm. Một cây đầu lưỡi tựa như là một cây thanh thép đồng dạng thật sâu đâm vào hắn tay trái trong cánh tay, chợt cuốn lấy hắn cả cánh tay. Một trận cực mạnh la ly đánh tới, dường như muốn đem cả người hắn đều kéo về đi đồng dạng. Còn lại thì dồn dập đâm vào phía sau hắn cao ốc trên vách tường. Trong nháy mắt liền mặc ra mấy cái dài nhỏ lỗ nhỏ tới. Ngô nam nhân vô ý thức vang lên rên lên một tiếng, một cái tay khác tốc độ cực nhanh ngưng kết ra một thanh vàng chủy thủ. Một chút chặt đứt kia cuộn ở trên cánh tay mình dài nhỏ đầu lưỡi. Chỉ nghe một tiếng thảm liệt lệ rít gào vang lên, kia liều mạng đem hắn trở về kéo chủy thủ mới ứng thanh mà đứt, rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Lâm cũng bởi vì lôi kéo nguyên nhân, trên mặt đất liên tiếp lăn lông lốc vài vòng, mới che cánh tay của mình nhìn chăm chú nhìn trở về. Lại ngạc nhiên phát hiện đứng trước mặt mười mấy người vậy mà đều là hắn ở trong trấn nhỏ học lý. Gặp qua người, bất quá bọn hắn lúc này trong mắt đều là hoàn toàn trắng bệch. Không có con ngươi, mà miệng lại trương đến cực hạn. Lúc này bên trong chính dũng động vô số dài nhỏ phảng phất có sinh mệnh bình thường lưỡi dài đầu. Nhìn qua cực kỳ buồn nôn, mà bị hắn chặt đứt cây kia thì còn trên mặt đất không chỗ ở vặn vẹo lăn lộn. Đây là thứ quỷ gì? Tiêu Lâm trong lòng run lên. Thứ quỷ gì? Dung tự ở trong lòng mỉm cười. Tận thế nhân loại nhất khó lòng phòng bị địch nhân. Kẻ ký sinh, nghe nói cũng là tận thế về sau mới bỗng nhiên xuất hiện tân sinh giống loài. Có được cực mạnh ký sinh năng lực, móng tay lớn như vậy một đoạn nhỏ liền có thể hủy đi nhân loại tân khổ khổ thành lập nguyên một phiến căn cứ. Mấu chốt nhất là nó còn có được cực mạnh bắt chước năng lực. Có thể để cho bị ký sinh người tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều có thể duy trì trước người hắn hành vi cùng động tác, thẳng đến trong cơ thể hắn một điểm cuối cùng huyết nhục đều bị ký sinh người thôn phệ sạch sẽ mới. Thôi, trong vở kịch, nghe nói đê cầu bên trên rất nhiều nhân loại căn cứ đều là bị những này kẻ ký sinh nhóm cho hủy. Đi, có người làm qua dự đoán, nếu là lại tìm không thấy triệt để tiêu diệt kẻ ký sinh biện pháp, nhân loại sớm muộn đều sẽ diệt vong. Thủ thành người sống sót căn cứ, tại nguyên chủ trước khi chết nghe nói cũng là phát hiện kẻ ký sinh. Chỉ bất quá cũng không có triệt để bộc phát ra liền bị Biện Ngọc Tuyết bóp tắt nó nảy sinh. Từ đó cũng làm đối phương uy vọng trong nháy mắt tăng cao. Cơ hội nhảy lên trở thành căn cứ nữ thần. Không khác, chỉ vì những cái kia kẻ ký sinh rất ưa thích linh khí. Huyết nhục thứ hai, dị năng giả trên thân huyết nhục. Nhận chủ Biện Ngọc Tuyết trong ngọc bội đầu nước linh tuyền đều là bọn chúng vật đại bổ. Tại trong vở kịch, những vật này cơ hồ là đưa đến Biện Ngọc Tuyết trước cửa uy vọng. Mà những vật này dung tự cơ hồ tại đạp mạnh tiến cái kia trung học thời điểm liền lập tức cảm thấy. Sự tồn tại của bọn nó cùng bọn chúng đối với Tiêu Lâm khát vọng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy cho dù dị năng đã thăng cấp, Tiêu Lâm cũng vẫn như cũ đánh không lại cái này 10 cái. À không, thật muốn coi là, những này trong cơ thể con người mỗi người chỉ sợ đều có mười mấy cái kẻ ký sinh. Cộng lại chỉ sợ cũng có hơn mấy trăm. Tiêu Lâm là thế nào cũng đánh không lại. Chính là đổi thành hiện tại thủ thành mạnh nhất lính đánh thuê đội ngũ khả năng đều chỉ có thể chạy trối chết, chớ nói chi là hiện tại chỉ có Tiêu Lâm một người. Có thể đánh không lại không có nghĩa là chạy không được. Mà bên kia bởi vì Tiêu Lâm chặt đứt một người trong đó kẻ ký sinh xúc giác, trực tiếp liền chọc giận còn thừa những cái kia. Thậm chí ngay cả thở một ngụm công phu đều không cho nàng liền lập tức cùng một chỗ hướng hắn vọt tới. Dung tự nhìn xem đầy trời xúc giác bốn phía bay múa. Tiêu Lâm trừ ngay từ đầu bởi vì không có chút nào chuẩn bị bị xỏ xuyên cánh tay, hiện tại có chuẩn bị ngược lại lẫn mất cấp tốc. Quả thực là gọi những cái kia kẻ ký sinh nhóm không tìm được một điểm công kích địa phương. Gọi dung tự cái này quần chúng đều kém chút vì hắn vỗ tay. Chỉ là công kích không có hai lần, Tiêu Lâm cái này ở vào hạ phong còn không có phiền. Những cái kia kẻ ký sinh nhóm chợt táo động, có thể là sợ chúng nó nhìn chúng tự nhiên hệ dị năng tìm cơ hội chạy trốn. Dĩ nhiên có mấy người cùng nhau quay đầu nhìn về dung tự nhìn lại. Dung tự ở trong lòng híp híp mắt, trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ không khỏi biểu lộ tới. Sau đó nàng liền nhìn xem kia mười mấy cây xúc giác trực tiếp liền hướng nàng bay vụt đi qua. Nàng dọa đến lui về sau hai bước. A, còn thừa đều còn chưa hô lối ra. Gót chân tựa như là bỗng nhiên bị thứ gì đẩy ta một chút. Dưới chân mềm nhũn liền lập tức đặt mông ngã sấp xuống trên mặt đất. Sau đó lập tức liền hai mắt nhắm nghiền. Bên tai chỉ nghe phốc mấy âm thanh vào thịt thanh âm. Mà dự đoán ở trong đau đớn cũng không có đánh tới. Mình cả người lại bị người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Theo một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi đánh tới. Dung tự bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đã thấy vừa mới còn đang cách nàng 10 mét có hơn Tiêu Lâm thời gian một cái nháy mắt lại nhiên đã đến trước mặt của nàng. Lồng ngực của hắn, đùi, trên cánh tay thì một cung nổ chỉnh một chút 19 cây xúc giác cuốn dao cùng một chỗ, dùng sức muốn đem hắn lôi kéo trở về. A-ki-môn-sơ, không muốn. Dung tự nước mắt một chút liền rơi xuống ra, đưa tay gắt gao giữ chặt Tiêu Lâm cánh tay, lại không nghĩ mình một chút liền ngay tiếp theo bị bắt tới. Buông tay, Tiêu Lâm miễn cưỡng biệt xuất hai chữ này. Dung Tử lại hướng về phía hắn lắc đầu. Không muốn, ta không muốn, muốn chết cùng chết. Nói, Dung Tử càng thêm dùng sức kéo lấy Tiêu Lâm cánh tay. Giày của mình lại trên mặt đất ném ra hai đạo thật sâu ấn ký. Nghe vậy, Tiêu Lâm thật sâu nhìn thoáng qua Dung Tử. Sau lưng những cái kia kẻ ký sinh nhóm tiếng gào càng thêm bén nhọn. Hắn đưa tay liền muốn dùng sức giật xuống Dung Tử ngón tay. Dung Tử, ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói, Dung Tử, ta sẽ không chết, ta sẽ không chết. Ngươi buông tay, buông ra, ta không muốn, không thể, không thể. Dung Tử điên cuồng lắc đầu, nước mắt thì một giọt tất cả đều rơi xuống Tiêu Lâm trên cánh tay. Hắn nhìn xem dạng này Dung Tử, không hiểu khóe miệng bỗng nhiên giơ lên một vòng nụ cười nhạt nhòa. Sau đó dùng sức nâng lên tay của nàng, ở trên đầu nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Dung Tử, ngươi tin ta, nói xong, thì cắn một cái ở Dung Tử trên mu bàn tay. Thừa dịp Dung Tử một nháy mắt bị đau, hắn dùng sức một thanh liền đem Dung Tử tay từ trên cánh tay của hắn xé xuống. Cả người lập tức bị những cái kia xúc giác nhóm dùng sức giật qua. A Kim, đi! Hắn nhìn xem Dung Tử như bị điên hướng hắn chạy tới. Ánh mắt hung ác, đưa tay kia lớn chừng bàn tay vàng chủy thủ liền lập tức liền trở thành một thanh một tay dáng dấp. Đại đao, ngay tại nhanh muốn xông vào những cái kia kẻ ký sinh thời điểm. Quay người ra sức một chặt, theo kia đinh tai nhức óc thống khổ tê minh thanh vang lên. Tiêu Lâm cả người bị cao cao quăng lên, sau đó một chút liền nặng nề mà đụng chắp sau lưng cao ốc trên tường. Đã hôn mê một lần cuối cùng trông thấy liền là không quan tâm hướng hắn chạy tới. Lệ rơi đầy mặt Dung Tử. Dung Tử, đừng khóc. Cái cuối cùng suy nghĩ vang lên, Tiêu Lâm cả người liền ngất đi. Căn bản cũng không có nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm lo lắng quan tâm nữ nhân kia tại cảm nhận. Được hắn hôn mê một khắc này đưa tay liền một cỗ ngập trời hỏa diễm mà ni, nơi đó có lửa. Chúng ta đi nhìn xem, Tiểu Tuyết ngươi có đi hay không? Ân, tốt, đầu này Dung Tử cơ hồ hao hết trong cơ thể mình tất cả linh khí. Liền bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hai chân mềm nhũn, một chút liền quỳ đến trên mặt đất, hơn nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, mà sau lưng nàng thì là tại hỏa diễm ở trong dãy giụa tê minh kẻ ký sinh nhóm. Nói cho cùng nàng cũng không tính là vì Tiêu Lâm, mà là những này thứ đồ nát một khi khuếch tán ra đến. Nhân loại chỉ sợ thật sự cũng không có cái gì đường sống. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút tựa ở góc tường không rõ sống chết Tiêu Lâm. Cảm nhận được thương thế của đối phương chỉ sợ còn không có trước đó nghiêm trọng. Đang chuẩn bị tiến lên hai bước, bỗng nhiên liền thính tai nghe được cách đó không xa truyền đến một cái quen thuộc mà đã lâu thanh. Âm ni đến thật đúng là nhanh a. Dung Tử cười nhạo âm thanh, lại liếc mắt nhìn đối diện Tiêu Lâm, đưa tay sờ sờ trên mu bàn tay mình thấm lấy máu vết cắn. Cười cười, quay người liền lên xe việt dã. Tại những cái kia kẻ ký sinh nhóm mấy không thể nghe thấy tiếng ai minh bên trong, bỗng nhiên đạp cần ga, trực tiếp thẳng ra bên ngoài mở đi. Gặp lại, Tiêu Lâm. Động cơ oanh minh đồng thời, Dung Tử lưu tại Tiêu Lâm trong cơ thể đồ vật liền lập tức tác dụng lên. Một nháy mắt tựa ở góc tường Tiêu Lâm toàn thân run lên. Một cái vỡ vụn không chữ bỗng nhiên từ trong miệng của hắn tràn ra ngoài. An tĩnh một lát về sau, mau tới a, nơi này có người, nơi này có người, giống như tốt còn sống, Tiêu Lâm, Nguyên bản còn có chút không quan trọng Biện Ngọc Tuyết một chút liền đẩy ra rồi cản ở trước mặt. Nàng người, một chút liền nhào vào Tiêu Lâm trong ngực. Ai, Tiểu Tuyết ngươi biết, đương nhiên, hắn là bạn trai của ta. Ta tìm hắn thật lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp được hắn. Biện Ngọc Tuyết ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước mặt hôn mê bất tỉnh Tiêu Lâm, chân chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à. Có trời mới biết nàng trước đó vì tìm người đàn ông này, trực tiếp liền cùng Trương Lập Hoàn còn có kia hai cái nhìn nàng không vừa mắt danh con trực tiếp liền chia tay. Nàng cho là nàng có thể đoạt tại dung tự ở giữa cứu Tiêu Lâm, nhưng mà ai biết nàng đi đời trước, nàng thứ vừa phát hiện Tiêu Lâm địa phương, lại phát hiện đối phương sớm đã không còn bóng dáng. Nàng không phải không hối hận qua, ai biết lão thiên đến cùng vẫn là chiếu cố nàng, dĩ nhiên lại đem Tiêu Lâm đưa đến bên cạnh nàng. Phải biết thân phận của Tiểu Lâm Ni, cảm tạ lão thiên. Bên kia bị cảm tạ dung tự hắt hơi một cái, biểu thị không cần khách khí như vậy. Không sai biệt lắm một hơi mở suốt cả ngày, mắt thấy nàng cách thủ thành càng phát tới gần, dung tự mệt mỏi nhéo nhéo mũi của mình, ngồi trên xe cho mình cắn bị thương đả thương chút thuốc, liền xuống xe. Mà vừa xuống xe liền chợt nghe một cái thở hồng hộc thanh âm sau lưng nàng bỗng nhiên vang lên. Tỷ, bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận linh khí, thần thức cũng thụ một chút vết thương nhỏ, dung tự hơi chút chậm chạp quay đầu lại, liền bỗng nhiên bị một đạo hắc ảnh trực tiếp cực ôm cái đầy cõi lòng. Là, ngươi, đúng không? Thiếu niên có thể là ngay tại trải qua biến âm thanh kỳ quan hệ, thanh âm khàn giọng có chút lợi hại, liền nói chuyện đều có chút đứt quãng. Dung tự sửng sốt một cái chớp mắt, phát giác nhiều ngày không gặp thiếu niên, cái đầu dĩ nhiên bỗng nhiên một chút liền lẻn đến cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm. Hai tay thì cùng hai cây nhỏ kìm sắt, đem dung tự toàn bộ cuốn đến trong ngực của mình. Vệ Ninh, ngươi thấy cái gì sao? Chạy thế nào như thế? Nhanh, a, ngay sau đó dung tự liền thấy một cái thanh lệ tiểu cô nương chạy qua góc rẽ, xinh đẹp mắt hạnh trực tiếp hãy cùng nàng đối mặt đến cùng một chỗ, miệng có chút mở ra, giống như là hơi kinh ngạc dáng vẻ. Thấy thế, dung tự đối nàng mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Vệ Ninh bả vai, đối phương mới nhẹ nhàng buông lỏng ra đối với ngực của nàng. Ánh mắt thâm thúy hướng nàng nhìn lại, mang trên mặt chút ít nghiêm túc. Dung tự nhất thời ngứa tay, đưa tay liền nhéo nhéo hắn đã tiêu tan hài nhi mập quai hàm, muốn đem trên mặt hắn nghiêm túc bóc đi. Ngươi cao lớn, cũng đã trưởng thành, bất quá ngươi không có việc gì thật sự quá tốt rồi. Nói, dung tự hốc mắt hơi có chút đỏ lên, sau đó tiến lên hai bước, cho Vệ Ninh một cái ôm. Thật sự quá tốt rồi, nàng lại lặp lại một lần. Mà chờ dung tự đi theo cõng trong xe Việt Dã vật tư Vệ Ninh còn có cái kia chạy tới gọi Tào Tiểu cô nương hướng bọn hắn hiện tại ở lại cơ đi tới thời điểm, dung tự liền phát hiện tiểu cô nương kia nhìn nàng không hạ 10 lần, ánh mắt một lần so một lần kỳ quái. Chờ dung tự tiến vào Vệ Ninh trong phòng đầu, đối phương lập tức liền buồn bực đầu bắt đầu thu lại dung tự đồ vật, thậm chí chủ động đem hắn ngủ phòng ngủ chính chỉnh lý chỉnh tề nhường lại cho dung tự ở thời điểm. Tiểu nha đầu ánh mắt liền càng thêm kỳ quái kinh ngạc, ngồi ở trên ghế salon, dung tự trông thấy nàng do dự thật lâu, mới lấy dũng khí quay đầu nghiêm túc nhìn về phía dung tự. Ngươi tốt, ta gọi Tào, xin hỏi ngươi cùng Vệ Ninh. Nghe vậy, dung tự nhíu mày cười một tiếng, Ngươi tốt, ta gọi Dung Tự, ta là Vệ Ninh, tỷ tỷ, ai, nguyên lai là tỷ tỷ đại nhân a. Tiểu nha đầu một bộ trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống nhỏ bộ dáng. Thấy Dung Tự buồn cười, thậm chí có chút muốn sờ sờ nàng lông xù cái đầu nhỏ. Bên kia, hôn mê chỉnh một chút, một ngày Tiêu Lâm rốt cục đang đau nhức ở trong thanh tỉnh lại. Trong mắt hàn quang lóe lên liền qua, liền trông thấy một cái gầy yếu nữ nhân chính ân cần giúp hắn băng bó lấy vết thương trên người. Hắn đưa tay liền lập tức phản vặn chặt tay của nàng. Ngươi đang làm gì? Ngươi là ai? A, đau quá. Ngươi liền đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Ân nhân cứu mạng, đương nhiên, ta thế nhưng là tân tân khổ khổ đưa ngươi cái này đại khối đầu còng trở về. Ngươi liền đối với ta như vậy sao? Nghe vậy, Tiêu Lâm nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, vẫn như cũ hoài nghi nhìn lên trước mặt xoa cổ tay mình nữ nhân. Biện Ngọc Tuyết ở trong lòng đắc ý nhíu mày, sau đó giả bộ như vô ý nói, ta gọi Biện Ngọc Tuyết, ngươi đây, ta gọi Tiêu Lâm Money. Tiêu Lâm, danh tự không tệ, tác giả có lời muốn nói. Nơi đây Tôn Cảo Quân, nhà ta mật chụp ảnh cưới đi a, không nên quá nhớ nàng a. Tồn Cảo Quân có thể tùy tiện mọi người đùa giỡn đắc tương đương tận thế, không thích. Rất nhanh liền kết thúc a tương đương, hết chương.